Chương 1009, một đuôi, cướp đoạt hoàn thành. Cầu toàn định, canh thứ tư. Chương 1009, một đuôi, cướp đoạt hoàn thành cầu toàn định, canh thứ tư mà ở gai đám người ra tốc truy tung phía dưới. Rất nhanh, cả cạ sĩ đám người đã bị gai xuất lĩnh đệ tam tiểu đội cho đuổi theo. Đồng thời, vốn có nể gì bạch nhãn trong, bọn họ cũng là tăng nhanh truy tung ạ cả sủ kỳ hiệu suất. Ở nệ gì dưới sự nỗ lực, rất nhanh mười mấy dặm bên ngoài, kia một tòa ẩn nút ạ cả sủ kỳ thành viên sơn động, liền bị hắn tìm được. Mà ở có mục tiêu sau đó, mọi người cũng không khỏi đúng tăng nhanh tốc độ, hướng về bên kia nhanh chóng chạy tới. Đối với nỉ dạ mà nói, kia hơn 10 bên trong khoảng cách, cũng chẳng qua là 10 phút thời gian cũng chưa tới mà thôi, cũng đã là thuận lợi xuyên qua, đi tới cái kia dùng tảng đá trận lên sơn động trước mặt. Ở sơn động kia bên ngoài, đúng một cái tiểu hồ, một hồi tới từ đỉnh núi dòng sông hóa thành một cái nhỏ thác nước, từ giữa không trung chút xuống. Mơ hồ, chúng ta vẫn có thể chứng kiến ở kia đại lượng thủy châu về ra, còn có kia ánh mặt trời rực rỡ soi sáng phía dưới, sở gậy bắn ra nhàn nhạt thất sắc thải hồng. Thế nhưng, lúc này mọi người nhưng đều là không có có tâm tình đi thưởng thức cái này một chút. Gã ạ dạ nạ rủ tổ hô to, liền muốn hướng về đem kia một khối đá lớn bắn cho bể nát. Chỉ bất quá, khi hắn ngưng tụ trả cờ dạ huy vũ ra hữu quyền, đánh tới kia một khối trên đá lớn mặt thời điểm, một càng ra mãnh lực phản xung lực cũng là chợt bắn ngược ra ngoài, thiếu chút nữa để hắn tay trái huy đến rồi. Thế nhưng, coi như là không có huy đến. Nhưng hữu quyền của hắn trên mặt ở kia một cổ cường đại phản xung lực dưới tác dụng, cũng đã đúng trở nên có chút máu thịt bé bét. Ghê tởm, chính là một khối tảng đá, cũng muốn ngăn cản ta sao nạ rủ tổ giống giận. Kể từ khi biết gã ạ dạ còn ở bên trong hang núi kia sau đó, hắn cũng là cũng không nhịn được nữa, bị phẫn nộ đã khống chế lý trí của hắn. Chỉ bất quá, đang ở nạ rủ tổ trong mắt nổi lên thú đồng, mất lý trí một dạng mà muốn tiếp tục cơ hữu quyền đi ra ngoài thời điểm. Cả cạ sĩ cũng là một cái lắc mình, nhanh chóng đi tới kia nạ rủ tổ bên người, một tay liền kéo hắn lại cổ tay, ngăn trở hắn cái này một cái không lý trí động tác. Mà ở nạ rủ tổ sự phẫn nộ trong, coi như là cả cạ sĩ cũng thiếu chút nữa bị nạ rủ tổ trên cổ tay lực lượng cho mang ngã. Khí lực thật là lớn, nạ rủ tổ đơn dựa vào bản thân đại pháp lực số lượng, cũng đã đúng lợi hại như vậy sao cả cạ sĩ trong đầu, ở thiếu chút nữa bị mang ngược lại thời điểm, không khỏi cảm nhận được hơi kinh ngạc. Bất quá, hắn cũng biết hiện tại cũng không phải là muốn những thứ này thời điểm. Nạ rủ tổ, yên tĩnh một chút, chúng ta cần nghĩ một hồi đối sách. Không thể dùng man lực tới cả cạ sĩ nghiêm túc hướng về phía nạ rủ tổ nói rằng. Nhưng là, gã ạ dạ đang ở bên trong a nạ rủ tổ kích động hô lớn. Nhưng là, cả cạ sĩ cũng là không nhượng bộ chút nào. Cũng là bởi vì như vậy, mới để cho ngươi tỉnh táo lại, cái này một cái rõ ràng cho thấy kết giới kia mà. Nếu như không có đặc thù thủ pháp lời nói, dựa vào lực lượng của ngươi là không có khả năng mở ra cả cạ sĩ nói tiếp. Có thể. Nhưng là nạ rủ tổ tiếp tục kích động muốn nói cái gì đó. Nhưng là, vừa lúc đó, cũng là ba một tiếng vang lên. Cũng là một bên xạ cụ ra nhìn không được, cho nạ rủ tổ một bạn hai. Tiểu, xạ cụ ra nạ rủ tổ có chút bối rối. Nhưng cùng lúc đó, trong mắt hắn thú đồng cũng là khôi phục nguyên lai xanh thảm. Tỉnh táo lại, cả sĩ lao sư không phải đã nói rồi sao tỉnh táo lại mới có thể tốt hơn cứu ra gã ạ dạ tới xạ cụ ra mang theo một vẻ tức giận. Hướng về nạ rủ tổ lớn tiếng nói. Mà ở xạ cụ dạ răn dậy phía dưới, nạ rủ tổ mới xem như bình tĩnh lại. Mà nhìn nạ rủ tổ bình tĩnh lại, cả cạ sĩ thì là quay đầu nhìn về phía gai tiểu đội phương hướng. Nghệ gì, đã tìm được chưa cả cạ sĩ hỏi. Ừ, tìm được, tổng cộng có 5 cái phù chú thiếp ở cách nơi này ngoài 10 dặm bất đồng địa phương. Còn nữa, này phù chú trên phù văn là cái dạng này, nệ gì ở giữa không trung hồ lão vẽ ra hắn chỗ đã thấy một tờ trong đó phù chú lên phù văn. Mà đang khi hắn vẽ xong trong nháy mắt đó, cả sĩ cùng gai liền nhìn nhau liếc mắt, đồng thời đem cái này một cái kết giới thuật tên cho kêu lên. Ngũ phong kết giới 2 hay là ngũ phong kết giới, liền là một loại đem liên tiếp thi thuật giả trả cờ giả cấm phù phân biệt dán tại lấy cứ điểm làm trung tâm ngũ cái địa phương. Để cấm phù trong phạm vi đều chuyển biến thành kết giới không gian, từ kết giới thuật biến hóa mà đến nhân thuật. Như vậy thì phiền thoái. Cạ si sờ cảm một cái. Bất quá, vào lúc này, gai cũng là đứng dậy. Không cần lo lắng, liền giao cho chúng ta gai tiểu đội đi. Gai đứng dậy, hướng về cạ cạ xì nói rằng. Mà nghe gai thoại ngữ, cạ cạ xì mặc dù là trên mặt tốc biến qua một tia biểu tình ngưng trọng, nhưng hắn vẫn gật đầu một cái. Như vậy, cẩn thận rồi. Cạ cạ xì vô vô gai bả vai, hướng về hắn nói rằng. Không có vấn đề, chúng ta gai tiểu đội nhất định sẽ hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ. Gai làm ra hắn dấu hiệu tính động tác đến, một xinh đẹp thiểm quang từ hàm răng của hắn trên tốc biến mà qua. Mà liền đúng ở chỉ một lúc, gai tiểu đội liền đi theo xa nhận phân đi ra một người trong đó người, hướng về nệ gì chỉ ra năm phương hướng phóng đi. Mà lúc này ở sơn động kia trong bóng tối, theo kia cuối cùng một tia sủ cả cụ trả cờ dạ từ gạ ạ dạ trong thất khiếu lôi kéo ra, bị phong ấn vào kia ngoại đạo ma tượng trong đó một chỉ trong ánh mắt. Gạ ạ dạ kia hoàn toàn mất đi hô hấp thân thể, cũng là nặng nề mà ngã sấp xuống đến rồi trên mặt đất, đã không có bất luận cái gì một tia động tĩnh. Như vậy, lúc này đây nhiệm vụ thì đến nơi này đi. Hiểu thủ lĩnh linh chắp hai tay, đem kia một đuôi hoàn toàn phong ấn sau khi thức dậy, chậm rãi nói rằng. Mà vào lúc này, kỳ sảng cũng là nâng lên mình giao cờ đến, hỏi một câu. Như vậy, bên ngoài này nì ra đâu? Kỳ sảng tuần hỏi. Tùy các ngươi xử trí, coi như là toàn bộ đều giết chết, ta cũng không có ý kiến. Chỉ cần để cửu vĩ kia một tên tiểu quỷ, lưu lại một cái mạng tới thì tốt rồi. Hiểu thủ lĩnh linh mở hai mắt ra, không hề thương hại nói rằng. Nếu như vậy, ta hiểu được. Kỳ sạm nứt ra rồi miệng, lộ ra kia dây ổ hạ cụ cá mập hàm răng tới. Vừa mới ở trương tường nơi nào bị biệt khuất, hắn chính là còn không có chút xuống đây như vậy. Giải tán hiểu thủ lĩnh linh lạnh lùng nói rằng. Kia một đôi từng vòng văn lộ hợp thành gìn nệ gằng trong, có vô hạn thờ ơ giống như là kia cao cao tại thượng, mắt nhìn xuống cái này một cái thế giới thần minh. Sau đó, kia đứng ở ngoại đạo ma tượng trên cân nhắc đạo hư huyễn thân ảnh, liên tiếp mà tiêu thất, ngay cả kia ngoại đạo ma tượng cũng là chìm nghỉm vào đại địa chi trung, chỉ còn lại có hai đạo nhân ảnh tờ S cầu thả, cầu toàn định, cầu thả, cầu vô tốt.